Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 381, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Minh Hà tâm tình cũng trở nên hơi trầm trọng. Đại đạo mạnh mẽ và thần bí, lấy Minh Hà thực lực bây giờ căn bản là không có cách đối mặt, mặc dù biết được nhiều hơn nữa, vậy cũng có điều là chỉ tăng buồn phiền thôi. Dứt bỏ trong lòng vạn ngàn tâm tư, Minh Hà hiện ở trong lòng liền chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm cho hắn không sợ tất cả. Xem xong sở hữu thần ma chiến trường ghi chép sau khi, Minh Hà lại ngược lại hướng đi trận pháp cùng luyện khí hai khối khu vực, còn công pháp, thần thông chờ chút thư tịch đối với Minh Hà tới nói trên căn bản vô dụng. Minh Hà có đạo của chính mình, muốn những công pháp này thần thông thì có ích lợi gì, chỉ có trận pháp này cùng luyện khí hai đạo thẻ ngọc mới đúng Minh Hà có chút tác dụng. Có điều con đường luyện khí hàng trăm hàng ngàn, mà trận pháp càng là thiên thiên vạn vạn, trải qua vô số năm tháng tích lũy, này tàng thư lâu bên trong liên quan với khí trận hai đạo thẻ ngọc thực sự là quá nhiều rồi, nhiều để Minh Hà có chút khó có thể lựa chọn. Đừng xem hắn bây giờ còn có 10.009.000 điểm cống hiến, nhưng muốn đưa chúng nó toàn bộ hối đoái đi ra, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vì vậy Minh Hà chỉ có thể có mục đích tính địa lựa chọn một ít thẻ ngọc. Con đường luyện khí, Minh Hà cực kỳ am hiểu, nhưng luyện chế hỗn độn linh bảo phương pháp nhưng là Minh Hà chính mình thôi diễn đi ra, tuy không sai lầm lớn, nhưng đã không đủ. Vì vậy Minh Hà bỏ ra 6 vạn điểm cống hiến, hối đoái một viên ghi chép luyện chế hỗn độn linh bảo thẻ ngọc. Mặt trên tường tận địa ghi chép luyện chế hỗn độn linh bảo phương pháp cùng với các loại hỗn độn cấm chế. Xem xong trong ngọc giản ghi chép phương pháp luyện khí, Minh Hà cũng coi như là mở mang tầm mắt, tuy rằng hắn đã bắt đầu luyện chế hỗn độn linh bảo, đồng thời cũng sẽ bố trí hỗn độn cấm chế, nhưng bây giờ xem ra, nhưng có không nhỏ thiếu hụt. Bây giờ được rồi, này luyện chế hỗn độn linh bảo tường tận pháp môn, Minh Hà đúng là có thể dùng chi cùng mình luyện khí chi đạo tướng hỗ xác minh, lấy sở trường bù sở đoàn, khiến chính mình ở luyện khí một đạo trên tiến thêm một bước nữa. Cho tới trận pháp một đạo, này tàng thư lâu tầng thứ 7 trên giá sách gửi thẻ ngọc thực sự là quá nhiều rồi, Minh Hà qua loa địa nhìn một chút, không có 10.000 cũng có 80.000, sát trận, khốn trận, mê trận, tổ hợp trận pháp chờ chút, có thể nói là không thiếu gì cả. Nhìn ra Minh Hà lòng ngứa ngáy, đan khí trận ba đạo bên trong, Minh Hà yêu chuộng khí trận hai đạo, bây giờ nhiều như vậy trận pháp thả ở trước mắt, làm sao có thể không động lòng đây. Làm sao trong túi ngượng ngùng, Minh Hà cũng chỉ có thể chọn vài loại thích hợp bản thân. Lúc trước hắn muốn cải tiến Hồng Hoang 4 kỳ trận lớn, cũng không phải bởi vì bảo thủ, mà là này 4 loại trận pháp hắn quen thuộc nhất, mà thông hiểu huyền ảo vị trí. Nếu như có thể đem này Hồng Hoang 4 kỳ trận lớn cải tiến thành công, đúng là có thể còn lại Minh Hà thời gian. Dù sao nếu là bắt đầu lại từ đầu tìm hiểu một tòa tân trận pháp, biến thành thời gian khẳng định thiếu không đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là thật gặp phải thích hợp trận pháp có thể thay thế được này Hồng Hoang 4 kỳ trận lớn, Minh Hà ngược lại cũng sẽ không bảo thủ, nên vứt bỏ lúc liền muốn vứt bỏ. Tuy rằng Minh Hà quay về Hồng Hoang 4 kỳ trận lớn khá có tình cảm, nhưng đang đeo đuổi vô thượng đại đạo trên đường, Minh Hà sẽ không xử trí theo cảm tính, cùng để chúng nó trở thành phiền toái, chẳng bằng để chúng nó liền như vậy trở thành hồi ức. Có điều nơi này trận pháp tuy nhiều, nhưng uy lực chân chính mạnh mẽ cũng rất ít, càng là có thể phát huy ra tạo hóa cảnh uy lực trận pháp thì càng là ít ỏi, e sợ phần lớn nắm giữ tạo hóa cảnh uy lực trận pháp đều bị giấu ở tầng thứ 8 bên trong. Chỉ tiếc Minh Hà tạm thời còn không lên nổi, trừ phi hắn có thể mau chóng đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng vì trận pháp liền muốn quấy rầy chính mình tiết tấu cùng kế hoạch, Minh Hà hiển nhiên là không thể làm như vậy. Nơi này nắm giữ tạo hóa cảnh uy lực trận pháp đúng là có vài loại, tuy rằng còn đều không đúng Minh Hà muốn loại hình, nhưng Minh Hà cũng không hề từ bỏ. Trận pháp chi đạo không có mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất trận pháp, thật giống như này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nó tuy mạnh nhưng cũng chỉ thích hợp 12 tổ vu, đặt ở Minh Hà trong tay nhưng là uy lực 10 không dư thừa một. Nếu tạo hóa cảnh uy lực trận pháp đối với Minh Hà không có lực hấp dẫn gì, cái kia Minh Hà liền lùi mà cầu thứ, nơi này chứng đạo vạn ngàn, Minh Hà đều là có thể tìm tới mình muốn, có điều tuyển tới chọn đi. Minh Hà cũng chỉ lấy ra hai loại trận pháp, gộp lại đầy đủ bỏ ra 45.000 điểm cống hiến, tuy rằng còn có một chút đối với Minh Hà hữu dụng trận pháp, nhưng hắn thực đang không có điểm cống hiến đến hối đoái. Minh Hà chọn hai loại trận pháp, một là kiếm trận tên là Âm Dương Quy Nhất kiếm trận, kiếm này trận bày trận chỉ cần hai thanh trường kiếm cùng một bức trận đồ liền có thể, có điều này hai kiếm cũng không phải là không có yêu cầu, kiếm phân âm dương quy nhất thì lại có thể đem kiếm trận uy lực phát huy đến mức tận cùng, âm dương một kiếm ra thì lại thiên địa hoàn vũ phân, có điều kiếm này trận chính là tàn trận, vì vậy chỉ có thể phát huy ra nửa bước tạo hóa cảnh uy lực, nếu là hoàn chỉnh kiếm trận e sợ tất có thể phát huy ra tạo hóa cảnh uy lực đến giá trị 20.000 điểm cống hiến. Bộ kiếm trận này, Minh Hà dự định giao cho Hồng Liên đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân nắm giữ nguyên đồ A Tị hai kiếm, tuy rằng này hai kiếm chính là thuần túy giết chóc trong lúc đó, không có phân âm dương, nhưng Hồng Liên đạo người tham ngộ Chu Tiên kiếm trận, đối với kiếm trận tự nhiên cực kỳ tinh thông, nếu như có thể đem âm dương quy nhất kiếm trận hòa vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, đi cặn bã, lưu tinh hoa, nói không chắc liền có thể tìm hiểu ra một tòa hoàn toàn mới kiếm trận. Cho tới khác một tòa trận pháp, đó là một ngôi sao trận pháp, có điều trận này tìm hiểu Chu Thiên tinh thần chính là này thần ma chiến trường Chu Thiên tinh thần, huyền ảo dị thường, xa không phải Minh Hà Chu Thiên tinh thần đại trận có thể so với, này trong trận ẩn chứa một chút thần ma chiến trường Chu Thiên tinh thần huyền ảo, nếu là càn khôn đạo nhân tìm hiểu bên trong huyền ảo, đến thời điểm cải tiến Chu Thiên tinh thần đại trận liền không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu tiền nhân có thể tìm hiểu thần ma chiến trường Chu Thiên tinh thần, như vậy càn khôn đạo nhân cũng đồng dạng có thể, nói đến, này thần ma chiến trường bên trong Chu Thiên tinh thần nhưng là quỷ dị, mắt thường tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào quỷ tham được chúng nó bộ mặt thật, liền ngay cả những này Chu Thiên tinh thần đến tột cùng ở đâu, cũng là đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm, quả thật có chút quỷ dị. Có này hai tòa trận pháp, Càn Khôn đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân liền đều có trận pháp cải tiến hy vọng, còn Minh Hà cùng Mộc Sâm, ngược lại cũng không vội, càng là Mộc Sâm, này Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận chính là bọn họ từ võ tự bên trong tìm hiểu mà ra, nếu muốn cải tiến chính pháp, Mộc Sâm liền lần thứ hai bắt đầu tìm hiểu võ tự, hy vọng từ bên trong có thể tìm được cải tiến trận pháp linh cảm. Cho tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Minh Hà đã là đối với nó cũng không có ý kiến gì, trận pháp này uy lực to lớn, chỉ là Minh Hà không cách nào đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy được thôi, không sai ở trận mà ở người, nếu không có manh mối, Minh Hà thẳng thắn đưa nó tạm thời đặt ở một lần, dù sao so với ba thi mà nói, Minh Hà thực lực chính là mạnh nhất, mặc dù ngày sau cùng ba thi tách ra, không có trận pháp cũng đủ để tự vệ. Rời đi tàng thư lâu, Minh Hà không có trực tiếp trở về chính mình tiểu viện, mà là trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường, tuy rằng thành tựu tam phẩm luyện khí lão sư nhiệm vụ là ở năm trước bên trong luyện chế ra ba cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo, hơn nữa hiện tại thời gian còn rất đầy đủ, nhưng Minh Hà cũng không có dự định vẫn kéo, hơn nữa hắn cũng cần luyện chế một ít tiên thiên chí bảo đem đổi lấy điểm cống hiến, bằng không từ đâu tới tài nguyên cung cấp hắn cùng ba thi pháp bảo lột xác cùng với càn khôn thế giới lên cấp. Tiến vào nhiệm vụ đường sau khi, nơi này giống như chính là một cái tiểu thiên địa vô cùng rộng lớn, ra vào người thực sự là quá nhiều rồi, không chỉ là bởi vì nơi này là nhận nhiệm vụ địa phương, mà là bởi vì hối đoái các loại tài nguyên địa phương cũng ở nơi đây, vì vậy nơi này tự nhiên là vận linh thư viện bên trong địa phương náo nhiệt nhất, không có một trong. Minh Hà không có nhìn thêm, đi thẳng đến hoàn thành lão sư nhiệm vụ địa phương, ở nghiệm quá thân phận lệnh bài sau khi, Minh Hà liền được một đống tài liệu luyện khí, xem số lượng đầy đủ hắn luyện chế ra gần như 5 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo, nhưng học viện yêu cầu nhưng chỉ cần luyện chế ra 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo, đã như thế, đúng là Minh Hà bạch kiếm lời 2 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Thực nếu là đổi thành hắn tam phẩm luyện khí lão sư cũng sẽ không giống Minh Hà nghĩ như vậy, dù sao không phải mỗi cái tam phẩm luyện khí lão sư đều có thể bảo đảm chính mình mỗi lần luyện chế ra đến đều là thượng phẩm tiên thiên chí bảo, dù sao bọn họ cũng luôn có lúc thất thủ, không cách nào xem Minh Hà như thế làm được 100. Luyện chế ra thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào nhiệm vụ đường chuẩn bị luyện khí phường sau khi, Minh Hà liền trực tiếp triệu ra Càn Khôn đỉnh cùng với ba thi, bốn người đồng thời luyện chế tiên thiên chí bảo, như vậy thời gian cũng có thể tiết kiệm được không ít, hơn nữa bọn họ cũng có thể thông qua luyện chế những này thượng phẩm tiên thiên chí bảo, liền không ngừng rèn luyện chính mình thủ pháp luyện chế, tuy rằng tạm thời vẫn chưa thể luyện chế cực phẩm tiên thiên chí bảo cùng nửa bước hỗn độn linh bảo, nhưng cũng là có thể làm cho bọn họ luyện khí thủ pháp trở nên càng tinh tiến một ít, càng thêm nhỏ bé một ít. Đương nhiên, Minh Hà cùng ba thi cũng đều là mỗi người có bảo lưu, Minh Hà sáng chế con đường luyện khí, bên trong lấy lực lượng pháp tắc luyện khí hiệu quả tốt nhất thế nhưng Minh Hà cùng ba thi gộp lại, nhưng là có tới 7 loại pháp tắc, huyết đạo pháp tắc, linh hồn pháp tắc, càn khôn pháp tắc không gian, nhân quả pháp tắc giết chóc cùng vũ đạo pháp tắc, lấy này 7 loại pháp tắc luyện chế ra tiên thiên chí bảo, hiệu quả uy lực tự nhiên cũng là rất khác nhau. Minh Hà vì tiết kiệm thời gian, mới để ba thi ra đến giúp đỡ đồng thời luyện chế tiên thiên chí bảo, nếu để cho người khác ở tại bọn hắn luyện chế tiên thiên chí bảo trên nhìn ra đầu mối, cái kia chẳng phải là đồ nhạ người khác hoài nghi, vì lẽ đó Minh Hà đương nhiên phải giữ miếng, ba thi luyện chế tiên thiên chí bảo hoàn toàn ỷ lại với tài liệu luyện khí tiên thiên bảo khí cùng với phương pháp luyện khí, sẽ không nhiễm phải bất kỳ ba thi nắm giữ pháp tắc, ba người bọn họ luyện chế ra 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo chính là Minh Hà dùng để ứng phó vận linh thư viện cách chương.